kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Tà Thần Chủ. Ta không có tìm được manh mối, nhưng ta bằng cảm giác biết ngươi là hung thủ. Chuyện như vậy một khi phát sinh, có thể để cho kia phạm tội trời mới tức chết. Hắn sẽ cảm thấy mình làm hết thảy đều rất ngu ngốc. Lúc này chính là như thế. Vị này quỷ dị Vu Trúc vì đối phó lục thần bọn hắn, ngụy trang, lấy lòng, làm một tia không lọt. Kết quả, lục thần căn bản không có tìm cái gì manh mối. Bằng vào cảm giác liền suy đoán đến làng có vấn đề. Thậm chí, tình huống hiện tại muốn so hiện thực càng thêm ác liệt. Tại hiện thực thế giới, dù là tìm tới hung thủ, cũng phải tìm manh mối cho phạm nhân định tội. Đối với hiện tại lục thần mà nói, cảm giác được không đối lại có thể trực tiếp xuất thủ. Nhìn lên quỷ dị Vu Trúc biệt khuất khuôn mặt, lục thần thì là vì trực giác mừng rỡ. Lúc ấy dùng thần tính đem trực giác thăng cấp, quả nhiên là đúng, có được nó, hết thảy nhằm vào âm mưu của ta quỷ kế đều đem không chỗ che thân. Tại lục thần vì trực giác mà cao hứng thời điểm, có thanh âm tức giận vang lên. Vậy mà là như thế này, các ngươi đùa nghịch ta. Nói chuyện chính là Thạch Anh. Tại lục thần nói như thế qua về sau, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, càng muốn đến lục thần bên người. Chỉ là sau một khắc, một đạo xích hồng kiếm khí liền bị lục thần chảy ra hướng về phía Thạch Anh. Oanh, kiếm khí cùng Thạch Anh lang nha bổng chạm vào nhau, tại chỗ bạo phát một trận khói lửa. Nhìn xem lục thần, Thạch Anh mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Điện hạ, ta là quân đội bạn. Ta nói, hết thảy không đúng, ta đều có thể bằng cảm giác cảm ứng ra tới. Ngụy trang, lừa gạt, dù là các ngươi ngay cả mình đều lừa, cũng vô pháp tránh thoát ta trực giác. Đạt tới cấp A, liên quan đến nhân quả luật trực giác, cũng không phải ngắn ngủi mấy câu liền có thể bị che đậy. Mà lục thần cũng làm cho Thạch Anh trầm mặc xuống tới, mở miệng lần nữa lúc, sắc mặt của hắn cũng cùng Vu Trúc đồng dạng trở nên quỷ dị. Không nghĩ tới, vậy mà đều bị ngươi cho phát hiện. Chỉ là, đây hết thảy đều là vô dụng, chủ ta đã giáng lâm, các ngươi đều phải chết. Nói như thế, Thạch Anh vung tay lên, đại lượng khuôn mặt quỷ dị man nhân liền hướng phía lục thần bọn người xung phong tới. Đối với cái này, không cần lục thần nhiều lời, theo sát lấy hắn man nhân liền từng cái cầm trong tay vũ khí tiến lên chém giết. Tà ma quỷ dị có thể ngụy trang thành bình thường nhân loại, còn không cách nào bị khám phá, chiến đấu lại là nghiêng về một bên tình huống. Man nhân chiến sĩ tại đè ép cái kia quỷ dị thôn dân một trận giết chóc. Không có biện pháp, nơi này thôn dân nếu như đánh lén, xác thực 10 phần cường hãn. Vô luận là bằng vào thôn dân ấn tượng cho bôn ba chiến sĩ hạ độc, hoặc là ở phía sau đột nhiên đánh lén, đều 10 phần khó mà đối phó. Nhưng đang đối mặt địch, những thôn dân này dù là trải qua cường hóa, càng không sợ sinh tử. Thực lực chênh lệch nhưng lại làm cho bọn họ căn bản là không có cách cùng lục thần thuộc hạ chống. Lại, những thôn dân này thực lực nhiều nhất man huyết, man thể cấp bậc đều không có mấy cái, mà lục thần thuộc hạ tất cả đều là man cốt. Bởi vậy, lục thần cơ hồ không có xuất thủ, trong sân tà ma liền bị thuộc hạ của hắn tùy tiện giết chết. Chỉ là theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, lục thần trong đầu trực giác nhảy lên, lại càng ngày càng tràn đầy. Tà ma bản thể không phải những thôn dân kia, là nó. Nghĩ như vậy, lục thần mượn từ trực giác cảm ứng, nhìn về phía trong thôn một sự vật, mà nhìn thấy nó về sau, lục thần trong lòng đột nhiên phát lạnh. Thảo, sớm nên nghĩ tới, nếu không phải nó xảy ra vấn đề, làng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, lục thần nhìn về phía phương hướng là làng trọng yếu nhất, cũng là nhất làm người an tâm đồ đằng chủ. Nó lại là lần này tà ma hạch tâm. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, có huyết sắc quang mang tại đồ đằng trụ bên trên lan tràn ra. Đồng thời, có tinh hồng con mắt tại kia đồ đằng trụ cái trước cái mở ra. Theo tử vong thôn dân càng ngày càng nhiều, kia tà ma con mắt cũng mở ra càng ngày càng nhiều. Đừng công kích thôn dân, công kích đồ đằng trụ. Tình thế nguy cơ, lục thần gầm lên giận dữ về sau. Liền kiếm sắt vung mạnh, một đạo xích hồng kiếm khí bị lục thần chém ra, hướng phía kia đồ đằng trụ công kích qua. Xích hồng kiếm khí sắc bén vô cùng, dọc đường hết thảy đều bị nó chặt đứt, mà lại, kiếm khí kia vẫn là từ chính nghĩa chi hỏa tụ tập mà lên. Trước mắt đồ đằng trụ mặc dù khủng bố, nhưng lục thần tự tin chính nghĩa chi hỏa lực lượng có thể đem kia đồ đằng trụ cho triệt để đánh nát. Chỉ là, ngay tại lục thần xích hồng kiếm khí bay vụt thời điểm, kia đồ đằng trụ bên trên con mắt đột nhiên vỡ vụn tầm 10 khỏa. Sau đó, một đạo hình khuyên huyết sắc quang mang cấp tốc hiện lên cũng lướt về phía nơi xa. Tại kia huyết sắc quang mang qua đi, lục thần rất nhanh liền phát hiện. Hắn từ có tinh quang bầu trời đêm, đi vào một mảnh cũ nát thôn trang. Này phiến đại địa không chỉ lục thần một người, vừa rồi còn tại chiến đấu man nhân, cũng tại kia tinh hồng quang mang lấp lánh hạ, tiến vào này phương thế giới. Tại tiến vào này phương thế giới thời điểm, lục thần cuối cùng nhìn thấy, chính là những cái kia có nụ cười quỷ dị man nhân thôn dân cũng từng cái ở bên ngoài tử. Bảo mà chết, bọn hắn, hiến tế tự thân, nhưng nhục thể mặc dù tử vong, lục thần đám người phiền phức, nhưng không có kết thúc. Từ mảnh này thế giới nhìn sang, lục thần có thể rõ ràng phát hiện, quỷ dị thôn dân mặc dù tự bảo mà chết, kia từng đạo màu đen linh hồn, nhưng từ những cái kia tự bảo trên thân thể bay lên. Sau đó, những cái kia linh hồn cũng mượn từ đồ đằng trụ trung chuyển tiến vào này phương thế giới. Chỉ là, lúc này lục thần cũng không lo được những cái kia màu đen linh hồn. Tiến vào đồ đằng trụ về sau, lục thần cảm giác đến tay trái quỷ thủ một trận thanh lương. Có tà ma chi khí bị hút vào lòng bàn tay, kia tà ma chi khí để lục thần quỷ thủ trở nên mạnh hơn. Nhưng lục thần lại sẽ không cao hứng. Hắn có thể đối phó tà ma chi khí, cái khác man nhân nhưng không đối phó được, mà sự tình cũng không có vượt quá lục thần đoán trước. Cái khác man nhân một tiến vào này phương thế giới, trên thân liền bạo phát ra huyết sắc quang mang tại ngăn cản chung quanh tà ma chi khí. Đáng chết, cái gì đồ vật đang gầm rú, đi ra cho ta. Cẩn thận nơi này màu đen khí tức, hắn có thể ăn mòn thân thể của chúng ta, để chúng ta trở nên suy yếu, không cần lắng nghe chung quanh thanh âm, bộc phát huyết khí ngăn cản những cái kia màu đen khí tức. Tiến vào này phương thế giới man nhân, nghe được không hiểu sinh vật thì thầm, cái này khiến bọn hắn tinh thần phiền não, đồng thời, màu đen khí tức cũng không ngừng xông vào những cái kia man nhân thân thể. Cái này khiến man nhân thân thể cũng biến thành suy yếu. Mà cùng lục thần bọn người tương phản, những cái kia đen nhánh linh hồn tiến vào này phương thế giới về sau, đều điên cuồng hấp khí này phiến thế giới tà ma khí tức. Tại kia điên cuồng hút hạ, từng cái màu đen hình người linh hồn, đều biến dị, đại lượng con mắt, quỷ dị xúc tu. Từ những sinh vật kia trên thân không ngừng mọc ra, cái này còn tính là tốt, có bóng đen bảo trì lại hình người, mà có thân ảnh thì là triệt để biến thành quái vật. Mọc đầy con mắt bạch tuộc, có vô số lợi chảo bóng đen, tại kia tà ma chi khí ăn mòn hả, đại lượng tà ma sinh vật xuất hiện ở nơi đây, ngay tại lục thần vì nơi đây mà kinh ngạc thời điểm. Có gào thét thanh âm vang lên. Tử vong không phải kết thúc, chỉ là khởi đầu mới. Cúng bái chủ ta đi, hắn sẽ mang đến vĩnh sinh. là cái kia quỷ dị Vu Trúc. Vừa rồi hỗn chiến bên trong hắn bị phẫn nộ tranh một móng vuốt xé rách. Nhưng hiện tại xem ra, vừa rồi hắn căn bản không có tử vong, mà là bỏ đi miếng ngoài thân thể đi vào này phương thế giới. Đồng thời, tại này phương thế giới hắn cũng phát sinh dị biến. Mặc dù hắn vẫn là hình người, nhưng trên mặt, cánh tay, cùng chi dưới, đều biến thành xúc tu. Kia Vu Trúc, trực tiếp từ hình người biến thành bạch tuộc quái nhân. Nhìn xem lục thần bọn người, hắn phát ra từng đạo tàn nhẫn thanh âm. Lưu tại nơi này đi, đem các người huyết nhục cùng linh hồn đều hiến cho chủ ta đi. Đây là vĩnh sinh vinh quang. Nhìn xem lão đầu kia, nhìn lại tại này phương thế giới, cùng tản ra huyết sắc quang mang đồ đằng chủ. Lục thần đối lần này dị biến có chút suy đoán. Người bị tà ma chi khí thanh âm dụ dỗ, triệu hoán ra tà thần giáng lâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.